Cửu vực kiếm đế, chương 2537, luyện hóa quỷ ưng đầu lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trai phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hồng Nguyệt nói xong, liền rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên tiếp qua Ngọc Phù, tùy ý một cỗ vu tộc chi lực rót vào trong đó, chính là nắm trong tay đạo này Ngọc Phù. Cái này thiên cấp phía trên cung điện, thời khắc vận chuyển một đạo to lớn trận pháp, đạo này trận pháp, ngay cả Sở Phong Miên nhìn thấy một khắc, trong lòng đều là có chút kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, trận pháp này, cho dù là Sở Phong Miên toàn lực tiến đánh, không có mười mấy phút, vậy không có khả năng tiến đánh phá. Sở Phong Miên thực lực đều đã được xưng tụng là vu vương bên trong cường giả, đổi lại bình thường vu vương, cho dù là một hai canh giờ, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ đạo này trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, có dạng này một đạo trận pháp thủ hộ, ở trong đó tu hành vu vương, cho dù là Tao Ngộ Tiên Đế xuất thủ, đều có một cái chớp mắt phản ứng thời gian, không đến mức trở tay không kịp. Thiên cấp cung điện, quả nhiên quý có quý đạo lý, đạo này trận pháp, đều có một vị vu đế đã từng ra cố qua. Copy nội dung từ truyện 88, từ đạo này trên trận pháp, Sở Phong Miên thậm chí là thấy được một điểm vu đế lực lượng vết tích. Tiên đế, thế nhưng là cùng tiên tôn, hoàn toàn khác biệt cảnh giới, Sở Phong Miên cũng coi là đã từng kiến thức qua hai vị tiên đế xuất thủ hơn người. Copy nội dung từ truyện 88, đối với trận pháp này bên trên một chút vết tích, Sở Phong Miên nhìn ra, tuyệt đối là từ một vị vu đế đã từng tự tay bố trí qua. Đương nhiên đây chỉ là trận pháp một bộ điểm, bị vu đế xuất thủ bố trí qua. Đối vị kia xuất thủ vu đế tới nói, cũng chỉ là tiện tay một chuyện nhỏ, mà cũng không phải là toàn bộ trận pháp, đều từ vu đế bố trí ra. Copy nội dung từ truyện 88, lấy vu đế thân phận, nếu như bố trí ra một đạo trận pháp đến, cái này thiên cấp cung điện giá cả, chỉ sợ còn muốn tại mắc hơn gấp 10 lần. Bất quá vô lâm các thiên cấp cung điện trận pháp, có thể mời đến một vị vu đế hỗ trợ bố trí, cái này vô lâm các phía sau, khả năng thật đứng đấy một vị vu đế. Copy nội dung từ truyện 88, cái nào sợ không phải, vậy khẳng định cùng vị nào vu đế, quan hệ vô cùng mật thiết. Có dạng này một đạo trận pháp thủ hộ, Sở Phong Miên ở trong đó tu hành, thật là vô cùng an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên quan sát vài lần, sau đó liền thúc động trong tay Ngọc Phù, phía trên cung điện này trận pháp, ầm vang mở ra một lỗ hổng. Sở Phong Miên cùng Côn Bằng, từ cái này lỗ hổng tiến vào trong cung điện về sau, Sở Phong Miên đang thúc dục động một cái Ngọc Phù, đạo này trận pháp liền là hoàn toàn phong bế, bất luận kẻ nào không cách nào quấy rầy đến trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, tiến vào trong cung điện, Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, mới nhìn ra được ở trong đó, có khác càn khôn. Sở Phong Miên liếc nhìn, liền là nằm ở trong cung điện một tòa đại đỉnh, từ cái này trong đỉnh lớn, không biết thiêu đốt cái này cái gì đồ vật, một cỗ vô cùng tinh túy hỗn độn chi khí, từ trong đó phát ra. Copy nội dung từ truyện 88, đây là hỗn độn tiên thạch, cái này bên trong thiêu đốt là hỗn độn tiên thạch. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, sắc mặt hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt đại thủ bút, hỗn độn tiên thạch, tại chúng ta hoang thú nhất tộc bên trong, đều là cực kỳ quý trọng đồ vật, có thể coi như giao dịch tiền tệ tới dùng, nơi này thế mà trực tiếp lấy ra thiêu đốt. Côn Bằng sau lưng Sở Phong Miên, cũng là ra tiếng thốt lên kinh ngạc đường. Copy nội dung từ truyện 88, so với vu tộc, hoang thú nhất tộc càng giống là năm bè bảy mảng, cho nên hoang thú nhất tộc bên trong không có cùng loại với vu tệ dạng này tiền tệ, còn đều là lấy ra thiên thần vật các loại tới tiến hành giao dịch. Hỗn độn tiên thạch, nghe nói là sinh ra từ cổ xưa nhất mỏ quặng tiên thạch bên trong một loại tiên thạch, loại này mỏ quặng tiên thạch là từ cực kỳ cổ lão thời đại hoang cổ liền ngưng tụ thành hình. Copy nội dung từ truyện 88, theo hoang cổ vỡ vụn, hỗn độn khí tức cũng theo đó biến mất. Hiện tại Bắc Cảnh, mặc dù hỗn độn khí tức nồng đậm, thế nhưng là muốn so lên chân chính hoang cổ so sánh, còn chênh lệch không ít. Mà cái này hỗn độn tiên thạch, liền là thuần túy hỗn độn khí tức kết tinh. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn tiên thạch tại cái này trong đỉnh lớn thiêu đốt, từ đó phát ra tinh túy vô cùng hỗn độn khí tức, để Sở Phong Miên đều là cảm giác được toàn thân sảng khoái. Nơi này hỗn độn khí tức, chỉ sợ so với cổ vực bên ngoài, còn muốn nồng đậm mấy chục lần, tại cái này bên trong tu hành tốc độ, cũng muốn so với bên ngoài chí ít nhanh lên gấp 10 lần, trách không được Vu Lâm Các, dám mở ra cao như vậy giá cả. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên tùy ý một đi dạo, liền biết cái này thiên cấp cung điện giá cả cao như thế, vậy thật là đáng giá. Sở Phong Miên bây giờ thấy, chỉ là một góc của băng sơn, trên thực tế trong cung điện này, một ngọn cây cọng cỏ, đều không phải là phàm vật, rất nhiều thứ, đều là ngay cả bình thường vô vương, đều rất khó tìm đến. Copy nội dung từ truyện 88 Côn Bằng cũng là một mặt vẻ hưng phấn, trực tiếp là tìm một chỗ hỗn độn khí tức tụ tập địa phương, khoanh chân ngồi xuống, thôn phệ cái này hỗn độn khí tức, tới khôi phục thương thế. Côn Bằng thương thế, đã đều chỉ khôi phục 6 thành. Copy nội dung từ truyện 88 thương thế hắn nghiêm trọng, liền xem như tại cổ vực hỗn độn khí tức nồng đậm địa phương, vậy chí ít cần thời gian mấy chục năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là tại cái này thiên cấp trong cung điện, hỗn độn khí tức như thế nồng đậm, Côn Bằng chỉ cần thời gian mười mấy năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục thương thế. Copy nội dung từ truyện 88 loại này tốc độ khôi phục, muốn so lên bên ngoài nhanh lên gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Cái này thiên cấp cung điện, có lợi hại như thế trận pháp thủ hộ, Sở Phong Miên vậy không lo lắng chính hắn an toàn, dứt khoát để Côn Bằng vừa lúc ở nơi này, khôi phục thương thế. Copy nội dung từ truyện 88 với lại như thế nồng đậm hỗn độn khí tức, không thôn phệ, cũng là lãng phí một cách vô ích. Hỗn độn khí tức đối tiên tôn, thậm chí là tiên đế, đều có chỗ tốt to lớn, thôn phệ luyện hóa hỗn độn khí tức, có thể tăng lên bọn hắn thực lực. Copy nội dung từ truyện 88 duy chỉ có đối Sở Phong Miên tôi nói, cái này hỗn độn khí tức, không có quá lớn tác dụng, chỉ có thể là để Sở Phong Miên cảm giác được dễ chịu, lại không cách nào tăng lên Sở Phong Miên thực lực. Sở Phong Miên đã là dung nhập tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, hắn trên người bây giờ lực lượng, đã vô cùng tiếp cận thái sơ chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88 hỗn độn khí tức. Bất quá là từ thái sơ chi lực bên trong phân hóa mà ra một cỗ lực lượng, vòng bắt đầu Sở Phong Miên lực lượng, thế nhưng là muốn so lên hỗn độn khí tức còn muốn tinh túy nhiều. Thôn phệ hỗn độn khí tức, đối Sở Phong Miên không có một chút chỗ tốt. Copy nội dung từ truyện 88 liền xem như hỗn độn khí tức tại nồng đậm, đối Sở Phong Miên cũng vô dụng. Cho nên cái này thiên cấp trong cung điện nồng đậm hỗn độn khí tức, đối Sở Phong Miên tới nói, một chút cũng vô dụng. Chẳng để Côn Bằng khôi phục thương thế. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên chỉ là tùy ý quan sát một chút cái này thiên cấp cung điện, hắn lực chú ý liền thu hồi lại, hắn lựa chọn cái này thiên cấp cung điện vì mắt, chính là vì ngưng tụ ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh tới. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, copy nội dung từ truyện 88, hắn tâm thần khẽ động, mở ra không giới, đem bên trong cái kia hai tôn tiên tôn hoang thú đầu lâu từ đó lấy ra ngoài. Huyền kỳ đầu lâu, quỷ ưng đầu lâu, copy nội dung từ truyện 88 cái này hai tôn đầu lâu bên trong, quỷ ưng đầu lâu ẩn chứa tinh huyết, tựa hồ muốn ít một chút, quỷ ưng huyết mạch, muốn so lên huyền kỳ huyết mạch, tại hoang thú nhất tộc bên trong kém hơn một chút. Cho nên tinh huyết lực lượng, vậy hơi yếu một ít. Copy nội dung từ truyện 88 cái này hai tôn đầu lâu, Sở Phong Miên dự định trước tự yếu cái nào ra tay. Sở Phong Miên một bà nhấc lên cái kia quỷ ưng đầu lâu, một cỗ vu tộc chi lực từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, đánh vào đến quỷ ưng đầu lâu bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 cái này quỷ ưng một thân tinh huyết, toàn bộ bị lấy vu tộc chi lực phong ấn tại đầu lâu bên trong. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.